Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 490, Hải Thành. Cũng phối hợp, Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình tất cả mọi người đều mơ hồ. Chuyên môn y tá dụng cụ, hay khoe khoang không mang theo như thế đi chết thổi. Phòng giải phẫu hay... Y tá dụng cụ nhiều lắm là chính là một vị tương đối quen thuộc nào đó khoa giải phẫu. Nhiều phối đài mà thôi. Nếu là một khoa chủ nhiệm cần một vị y tá phối đài, vậy phải cùng phòng giải phẫu y tá trưởng chào hỏi. Còn được xem lòng người tình. Chuyên môn y tá dụng cụ. Chưa nghe nói qua, nhất định là hay khoe khoang đây. Tô Vân vậy lười phải cùng bọn họ giải thích. Chuyện này đổi mình. Cũng không tin không phải. Phòng giải phẫu trì cửa chậm rãi đóng kín. Trịnh Nhân đứng ở người phẫu thuật vị trí. Không có gấp giải phẫu. Mà là đem 5F nhỏ dây luồn cầm lên. Hỏi Cao Thiếu Kiệt muốn một cái kiềm cầm máu. Bắt đầu đem nhỏ dây luồn trước mặt cuốn lại. Cuốn biên độ không phải rất lớn. Nhưng phá lệ tinh xảo. Loại này biện pháp. Đại học y khoa phụ viện bác sĩ vậy đã thử, giống như mới vừa Liễu giáo sư liền thử, nhưng là hoàn toàn không lấy ra. Trịnh Nhân cũng không làm quá nhiều chuẩn bị công tác, sau đó đem kiềm cầm máu vỗ vào người bệnh chân, sau đó bắt đầu theo động mạch sao hướng bên trong thuận nhỏ dây luồn. Cao Thiếu Kiệt không thèm nghĩ nữa thành công hoặc là thất bại. Chuyên tâm dồn trí phối hợp Trịnh Nhân. 34 giây sau, Trịnh Nhân bắt đầu đạp tuyến. 56 giây sau, nhỏ dây luồn đã tới rời rạc nhỏ dây luồn vùng lân cận. 1 phút 45 giây, rời rạc ở mạch máu dặm nhỏ dây luồn bị đeo vào Trịnh Nhân trong tay nhỏ dây luồn bên trong. Cao Thiếu Kiệt chú ý tới Trịnh Nhân trên cổ tay có một cái động tác. Ngay sau đó bắt đầu lấy ra nhỏ dây luồn. Trong nháy mắt, Cao Thiếu Kiệt tim đập tựa hồ đều ngừng, theo trong tay nhỏ dây luồn một chút xíu thuận đi ra. Cao Thiếu Kiệt ngạc nhiên thấy rời rạc nhỏ dây luồn bị bấu vào. Như vậy theo sau Trịnh Nhân động tác đi ra ngoài, còn bà nó, Cao Thiếu Kiệt lập tức ngây ngẩn, ngạc nhiên mừng rỡ đan xen. Thật thanh, ổn định, tay chớ run, Trịnh Nhân trầm giọng nói. Đây là hắn lên đài sau lần đầu tiên nói chuyện. Cao Thiếu Kiệt lập tức chú ý tới mình tay khẽ run. Đã đối thủ thuật tạo thành ảnh hưởng. Mình quá kích động. Cao Thiếu Kiệt ý thức được một điểm này. Mặc dù chuyện này và Cao Thiếu Kiệt không có quan hệ. Nhưng là hắn vậy trong đầu không muốn khai đao. Vừa là bởi vì thần kinh ngoại khoa bác sĩ. Cũng là bởi vì là nằm ở trên đài người bệnh. Lại là bởi vì sâu trong nội tâm một cái chấp niệm. Loại này chấp niệm, mỗi một vị bác sĩ trong lòng đều có. Chẳng qua là hoặc nhiều hoặc thiếu mà thôi. Mà khẩn trương cao độ sau một khi buông lỏng xuống, thân thể con người sẽ không kềm hãm được run rẩy. Có lẽ mắt thường xem không thấy, nhưng là đối với siêu cấp tinh vi tham gia giải phẫu mà nói, loại này run rẩy cũng rất chí mạng. Cao lão sư, ngươi đi xuống trước đi. Chính ta lấy ra, Trịnh Nhân gặp Cao Thiếu Kiệt tay vẫn có chút run rẩy, đã ảnh hưởng đến làm việc, liền không chút do dự dùng bả vai đỉnh một chút Cao Thiếu Kiệt. Đem hắn, đuổi đi, xuống đài đi. Lời nói khách khí, nhưng động tác cũng không khách khí. Hoàn toàn không quan tâm Cao Thiếu Kiệt mặt mũi. Sau đó... Trịnh Nhân tay trái tay phải đường chéo làm việc, rời rạc ở mạch máu dặm nhỏ dây luồn khôn khéo bị thuận đi ra. Trịnh Nhân đem hai cây nhỏ dây luồn thả vào vô khuẩn một lên, dừng lại đạp tuyến, xoay người xuống đài. Cao Thiếu Kiệt còn sững sờ ở một bên. Cao lão sư, thần kinh ngoại khoa giải phẫu không có làm chứ? Để cho bọn họ tiếp tục đi. Trịnh Nhân nói đến. Cao Thiếu Kiệt cho đến lúc này mới tỉnh hồn lại, gặp Trịnh Nhân chuẩn bị xé vô khuẩn y, liền vội vàng tiến lên. Trịnh lão sư, ta cho ngài tháo ra. Loại này cử động, thật ra thì hoàn toàn không cần phải, nhưng đây là một loại tôn trọng. Cao Thiếu Kiệt cho Trịnh Nhân tháo ra quần áo phía sau trừ. Trịnh Nhân đi cởi áo chi. Cao Thiếu Kiệt lúc này mới trở lại làm việc ở giữa. Người cả phòng, Gia Tô Vân và Phùng Húc Huy bên ngoài, toàn đều trợn mắt hốc mồm nhìn Cao Thiếu Kiệt. Cho dù hình ảnh đang ở trước mắt xuất hiện, mọi người như cũ không chịu tin tưởng đây là thật. Trước mấy cái phòng chủ nhiệm cũng thử qua, không có một người có biện pháp. Nếu không Lâm trưởng phòng cũng không biết quyết định đi một bước cuối cùng khai đao lấy dây luôn. Có thể cái đó trẻ tuổi bác sĩ đi lên, thời gian một cái nháy mắt liền đem dây luồn cho mò đi ra. Thậm chí rất nhiều người cũng không kịp thấy rõ ràng rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Vậy mặt liền xuống đài. Đây là làm sao cái giải thích? Cao Thiếu Kiệt đi ra, cười ha hả nói đến. Đi đem tạo ảnh cho làm đi. Thần kinh ngoại khoa tên kia bác sĩ dựa lưng vào tường. Ở vậy không biết suy nghĩ gì. Cái xác biết đi vậy. Cao Thiếu Kiệt nói với hắn nói. Hắn cũng không phản ứng kịp. Cái này cũng không biện pháp à. Cao Thiếu Kiệt nhìn hắn một cái. Sau đó nhìn về phía Lâm trưởng phòng. Lâm trưởng phòng, làm thế nào? Lâm trưởng phòng đi lên chính là một cước. Không nặng, nhưng là đá thần kinh ngoại khoa bác sĩ lảo đảo một cái. Dây luồn đã lấy ra. Lâm trưởng phòng trầm giọng nói. Cho các người khoa bên trong gọi điện thoại. Còn có ai cái làm tạo ảnh lanh lẹ tới đây làm? Đặc biệt trễ nãy Trịnh lão sư làm giải phẫu. Thần kinh ngoại khoa bác sĩ ngẩn ra. Thoát chết trong đường tơ kẽ tóc, cảm giác là như vậy không chân thật. Lâm trưởng phòng cũng biết hắn tâm tình, biết đây là bị hù bối rối, đỡ hắn lên, vừa đụng hắn thân thể, vào tay tràn đầy mồ hôi lạnh. Lâm trưởng phòng, ta đi làm đi. Ngoài ra một vị thần kinh ngoại khoa mang tổ giáo sư đứng ra nói đến. Lâm trưởng phòng gật đầu một cái, tỏ ý hắn bắt chặt thời gian. Trịnh Nhân đổi áo chì, trở lại làm việc ở giữa, và đi vào làm tạo ảnh khoa thần kinh bác sĩ sát bên người mà qua. Khoa thần kinh thầy thuốc nói, Trịnh lão sư, cảm ơn ngài, khách khí. Trịnh Nhân mỉm cười, trở lại làm việc ở giữa. Cao Thiếu Kiệt trước chào đón, Trịnh lão sư, khổ cực ngài, 1-2 phút, không việc gì cực khổ. Trịnh Nhân cười nói, Tô Vân rõ ràng muốn mở phun. Trịnh Nhân dùng bả vai làm bộ như lơ đãng đụng một cái hắn. Đúng vậy, 1-2 phút, có cái gì tốt cực khổ. Nhưng mà, Trịnh Nhân dùng 1-2 phút có thể móc ra tới nhỏ dây luồn. Đại học y khoa phụ viện cái này mấy cái chủ nhiệm. Dùng 1-2 tiếng cũng không làm được. Lâm trưởng phòng cảm thấy vận khí của mình thật tốt. Nếu không phải Cao Thiếu Kiệt hôm nay mời Trịnh lão sư làm giải phẫu, mình một đoạn thời gian gần đây sợ là có phiền toái lớn. Thần kinh ngoại khoa vậy mang tổ giáo sư vận khí cũng là thật tốt. Còn như người bệnh, coi là vận khí tốt đi. Trịnh lão sư, cảm ơn ngài. Lâm trưởng phòng nở nụ cười. Hôm nay ngài làm xong giải phẫu, nhất định phải rất hân hạnh được đón tiếp ăn bữa cơm. Trịnh Nhân nhìn một cái thời gian, đã hơn 10 giờ nhiều. Suy nghĩ một chút, nói, ngại quá à, một hồi làm xong giải phẫu, ta còn muốn trở về trực đây. Ngoặc kép, Lâm trưởng phòng cười khanh khách, trực, cái này đặc biệt là cái quỷ gì? Loại nước này bằng phẳng giáo sư, như thế năm dạy còn có như thế tài nghệ cao giáo sư. Lại vẫn muốn trực, ban ngày có thể đi, buổi tối một khi tới cấp cứu. Ta lo lắng có vấn đề. Lần sau, Trịnh Nhân mỉm cười cự tuyệt. Lâm trưởng phòng rất cẩn thận hỏi. Trịnh lão sư, ngài buổi tối về đâu? Ta tìm người lái xe đưa ngài. Hải Thành à, rất gần, không cần đưa. Tàu cao tốc một tiếng đã đến. Trịnh Nhân cười ha hả nói đến. Trời ạ, hắn là Hải Thành bác sĩ. Lâm trưởng phòng trong lòng không nhịn được mắng liền một câu thô tục. Không phải mắng Trịnh Nhân,